Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, quyển 3 gạch dưới chương 1, đều là một. Đông Phương Phong Địa, Đông Tâm Thành, thành chủ phủ, Bàng Thái Úy ngồi trên ghế, nghe lên trước mặt thuộc hạ bẩm báo bên trong. Đông Phương Vương, Đông Phương Vương, nhân hoàng thế mà thừa nhận. Hơn nữa còn khoái mã truyền khắp thiên hạ thành trì, thánh lệnh như thiên, thiên hạ đều biết. Bàng Thái Úy sắc mặt cực kỳ khó coi. Vâng, từ sở hữu thành trì phản hồi đến tin tức, Vương Hùng đến người hoàng sắc phong, Đông Phương Phong Địa bách tính gieo hò một mảnh. Ngày xưa Vương Hồng tại trong lòng bách tính phân lượng quá nặng, đã 4 năm bách tính còn nhớ rõ Đông Phương Vương tốt. Một cái cấp dưới thở dài nói, hừ, Phong Địa cũng không phải một đám điêu dân có thể nói tính toán. Quan viên đã bắt lấy tài chính và thuế vụ đại quyền. Sở hữu quan viên đều phải ngoan ngoãn nghe quan viên. Những cái kia còn muốn phản kháng quan viên. Ta xem bọn hắn làm sao bây giờ. Bàng Thái Úy sắc mặt khó coi nói. Lúc này, tọa hạ ra tay một cái quan viên ánh mắt phức tạp nói. Thái Úy, nhân hoàng tại sao lại đồng ý Vương Hùng vì Đông Phương Vương? Ta có thể nghe nói, giống như tại triều đường tranh luận kịch liệt sau cùng, Vương Hùng xuất ra một cái quyển trục, chứng minh Bàng Thái Úy không thể tin. Này quyển trục, nhượng ngự sử đại phu Á Khẩu không trả lời được, nhượng đầy triều văn võ hướng gió hoàn toàn thay đổi, thậm chí nhân hoàng cũng đáp ứng cho Vương Hùng phong tứ. Bàng Thái Úy mí mắt một trận cuồng loạn, cấp dưới có thể nhận được tin tức, Bàng Thái Úy tự nhiên sớm liền đạt được, trừ nghịch nước chỉ chi như chấm quân lâm sách. Nghĩ đến phần này chính mình giả truyền thánh chỉ, Bàng Thái Úy cũng là một trận oán hận. Bành, Bàng Thái Úy một trưởng vỗ nát một bên cái bàn. Vương Hùng tiểu nhi, cố ý lừa ta. Bàng Thái Úy sắc mặt khó coi nói. Bàng Thái Úy cũng không phải vụng về chi đồ, chỉ là ngày xưa quá vội vàng, mới có thể Vương Hùng, Vương Thiên Sách khi, chẳng những mất đi trấn Đông thành trưởng khống, càng cho Vương Hùng bắt lấy một cái thiên đại nhược điểm. Bàng Thái Úy cho rằng, chính là cái này giả truyền thánh chỉ, nhượng Vương Hùng có thể uy hiếp nhân hoàng cùng văn võ bá quan. Đồng dạng, Vương Hùng đem cái này nhược điểm lấy ra, lại là mang đến cho mình ngập đầu tai nạn. Một đám quan viên nhìn xem Bàng Thái Úy, thật không dám nhiều lời, bởi vì ai nấy đều thấy được Bàng Thái Úy trong khoảng thời gian này tức giận. Nhưng, ai cũng không biết này trừ nghịch nước chỉ chi như chấm quân lâm sách nội bộ nội dung. Bên trong nội dung, Vương Hùng không nói, nhân hoàng cùng ngự sử đại phu cũng không có nói, ai cũng không biết bên trong là cái gì. Có thể Bàng Thái Úy biết a. Những ngày này một mực thấp thỏm lo âu. Đại nhân, thuộc hạ cảm thấy, Vương Hùng xuất ra này quyển trục, tuy nhiên gây bất lợi cho đại nhân, nhưng nhân hoàng cũng không có trừng phạt đại nhân. Có lẽ, một cái quan viên bỗng nhiên mở miệng nói, ồ, nói tiếp. Bàng Thái Úy nhãn tình sáng lên, thuộc hạ tuy nhiên không biết này quyển trục bên trong là cái gì, nhưng nhân hoàng thời gian dài như vậy đều không có truy cứu, chắc hẳn cũng không quở trách đại nhân đi. Nhân hoàng quở trách có lẽ là này Vương Hùng. Vương Hùng dùng quyển trục bức thoái vị, thu hồi được riêng lớn phong thưởng. Nhân hoàng, ngự sử đại phu bọn họ bị buộc bất đắc dĩ. Chắc hẳn nhân hoàng càng cáu giận hơn Vương Hùng. Này quan viên nói ra, không sai, không sai. Nói tiếp, Bàng Thái Úy rộng mở trong sáng, nhân hoàng không trách tội đại nhân, đối quyển trục sự tình không nhắc tới một lời, có phải hay không là lặng yên hứa đại nhân? Này quan viên hiếu kỳ nói, ha ha ha, không sai, không sai, nhân hoàng ngầm đồng ý, không trách tội quan viên, ta làm hết thảy đều là đúng. Vương Hùng tiểu nhi, Vương Hùng tiểu nhi, Nhân Hoàng là cổ vũ quan viên cùng Vương Hùng tiếp tục đấu. Ta nhất định sẽ không để cho Nhân Hoàng thất vọng. Ha ha ha ha. Bàng Thái Úy cười to nói. Báo, lúc này, một người thị vệ xông vào đại điện. Khởi bẩm Thái Úy, thám tử đến báo. Phát hiện Đông Phương Vương một hàng bóng dáng. Đông Phương Vương cách trấn Đông Thành đã không xa. Sắp đến Đông Phương Vương phủ. Thị vệ kia nơm nớp lo sợ nói. Trong khoảng thời gian này, Thái Úy tính khí biến cực kỳ táo bạo, coi như đến thông bẩm thị vệ, đều hội bị liên lụy. Lần này, đến phiên chính mình, lại không thể không đến. Chính cúi đầu, chờ đợi Thái Úy tính khí. Trở về, về là tốt, thưởng. Bàng Thái Úy cười to nói. A, thị vệ kia kinh ngạc nhìn về phía Bàng Thái Úy. Trong một chỗ núi rừng, bầy sói từng cái đỉnh đầu một khối linh thạch, nhắm mắt điều tức bên trong. Linh thạch, thiên địa linh khí hội tụ mà thành, có thể dùng để tăng cao tu vi, có thể dùng để luyện đan luyện khí luyện trận, vì thiên hạ thông dụng tiền, đồng dạng cũng cực kỳ quý giá. Tại Đại Tần dạng này quốc độ, một khối linh thạch có thể đổi bách kim nhiều. Lần này tại Thần Đô đánh cược đại thắng, Vương Hùng cũng cực kỳ xa xỉ đem linh thạch thả cho một đám thuộc hạ tu hành. Bao quát Vương Hùng chính mình, cũng hai tay nâng hai khối linh thạch tu hành bên trong. Hô, Vương Hùng trong tay hai khối linh thạch đã phong hóa không sai biệt lắm. Hiển nhiên, đoạn đường này tu hành, đem bên trong linh khí hấp thu không sai biệt lắm. Bành, đột nhiên, hai khối linh thạch trong nháy mắt vỡ ra, hóa thành một trận bột mịn, bị Vương Hùng bên ngoài thân phồng lên một trận kình phong thổi trong nháy mắt phiêu tán tứ phương. Mà Vương Hùng thể nội, linh khí cũng toàn bộ bị ngưng tụ thành chân nguyên. Ông, tại đan điền huyết long chỗ, lại lần nữa ngưng tụ giọt thứ hai chân nguyên. Chân nguyên trong nháy mắt dung nhập huyết long thể nội, nhượng huyết long càng phát ra rõ ràng rất nhiều. Đồng dạng, hai giọt chân nguyên, cổ động chân khí lực lượng càng mạnh, chân nguyên gấp bội một lần. Võ tông cảnh đệ nhị trọng, Vương Hùng hai mắt vừa mở, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Tu vi tuy nhiên gia tăng không vui, nhưng vẫn như cũ có thứ tự tiến hành. Bốn phía bầy sói còn tại tu hành. Vương Hùng ngồi tại dưới một cây đại thụ, tiếp tục cảm ứng đến tự thân. Lật tay ở giữa, lòng bàn tay trái đột nhiên thêm ra một con mắt màu đen. Đây chính là Đông Phương Phong Địa cửu phẩm thiên nhãn. Thiên đạo khiếu cực kỳ kỳ lạ trên cơ thể người bên ngoài, nhưng chỉ cần cảm ứng được nó chỗ, liền có thể tùy ý biến ảo kỳ vị trí. Vương Hùng giờ phút này cũng là đem cái này cửu phẩm thiên nhãn đặt ở lòng bàn tay. Đồng tử đen nhánh, tròng đen bên trong hai cái hắc sắc hạt giống, đều là 11, đều là 13, đều là 17. Cái này tam điều thiên đạo hạt giống, cùng ta kiếp trước không giống nhau. Ta kiếp trước thiên đạo hạt giống thu thập không ít, nhưng đều so sánh tạp, các mạch đều có, mà lần này lại tất cả đều là mạch nhất hệ. Vương Hùng hai mắt nhắm lại, đều là mạch, 36 ngày nói, cái này ba cái đối ứng đều là mạch tam điều thiên đạo. Vương Hùng thần sắc hơi động, tiên sinh, đây là thiên nhãn sao? Thật là kỳ lạ. Một bên cự môn sợ hãi thán phục nhìn lấy Vương Hùng lòng bàn tay. Đều là mạch. Vương Hùng gật gật đầu. Đều là mạch. Cự môn khó hiểu nói. Thế gian thiên đạo có 324 đầu. Hóa phân vì cửu đại loại. Vì lâm binh đấu giả giai trận liệt tiền hành. Cửu mạch. Mỗi một mạch 36 đầu. Đối ứng thiên địa bố cục. Đối ứng thiên địa chí lý. Vương Hùng giải thích nói. Những này có cái gì khác biệt sao? Đương nhiên, mỗi đầu thiên đạo đối ứng cũng không giống nhau. Giai, vì cây cỏ sinh cơ chi mạch. Tuy nhiên ta nghiên cứu không nhiều, nhưng ta biết đều là một trong mạch, sinh cơ bừng bừng, cây cỏ chỉ vì đó đường. Vương Hùng giải thích nói, ô, Cự Môn lộ ra một tia mờ mịt. Đang khi nói chuyện, Vương Hùng đầu ngón tay run lên, đột nhiên lại lần nữa lấy ra một cái hắc sắc hạt giống. Cái này, đây cũng là thiên đạo hạt giống. Cự Môn kinh ngạc nói, quên, ngày xưa thần Mộ Sơn, hắc ban thiên nhãn bị nát, lúc ấy ta được đến cái này mai thiên đạo hạt giống. Ta có loại cảm giác, đây cũng là đều là mạch đạo trùng, mà lại, quy lực của nó bất phàm, tựa như so còn lại đạo trùng còn muốn lợi hại hơn. Vương Hùng hai mắt nhíu lại, đang khi nói chuyện, Vương Hùng đem cái này mai đạo trùng nhẹ nhàng để vào thiên trong mắt. Ông, lòng bàn tay thiên nhãn khẽ run lên, tiếp theo sinh ra một cỗ quỷ dị hấp lực. Nhất thời đem cái viên kia đạo trùng hút vào tròng đen bên trong. Ông, thiên nhãn trong nháy mắt bắn ra một cỗ quái dị hắc sắc sóng ánh sáng. Phát ra tứ phương, bành, Vương Hùng bốn phía lòng đất. Đột nhiên xông lên trời vô số dây leo. Dây leo từ lòng đất toát ra. Đem một bên Cự Môn trong nháy mắt đụng bay mà lên. Cái gì? Cự Môn cả kinh kêu lên. Bành. Bành, bành, Vương Hùng phạm vi trăm trưởng, lòng đất dây leo trùng thiên, sinh cơ giạt rào, trong nháy mắt, cái này một mảnh khắp nơi thành dây leo hải dương, giống, ô ô ô, trong tu luyện thanh lang nhóm trong nháy mắt bị đánh gãy. Trong lúc nhất thời, từng cái mặt lộ vẻ dữ tợn kêu sợ hãi, Tị Tâm ở phía xa cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Tránh né dây leo toát ra thời khắc, hướng về Vương Hùng nhảy tới. Tiên sinh, ngươi không sao chứ? Tị Tâm cả kinh kêu lên. Lại nhìn thấy, Vương Hùng đã bị vô số sợi đằng kiện hàng mà lên. Một đám lòng đất xuất hiện sợi đằng như có con mắt. Có sinh mệnh, hóa thành một đám trường tiên. Giống như vạn thiên linh xà bảo vẩy tứ phương. Ba ba ba ba ba. Trong nháy mắt, gần như sở hữu thanh lang toàn bộ bị đập bay ra ngoài. 18 đầu dây leo càng là từ 18 hẻo lánh bắn về phía Tị Tâm. Cái gì? Tị Tâm biến sắc, này 18 đầu dây leo giống như lưới lớn đồng dạng bắn xuống. Tuy nhiên không biết uy lực như thế nào, nhưng góc kia độ, tốc, nhượng Tị Tâm có loại không chỗ có thể trốn cảm giác. Ngay tại Tị Tâm kinh hãi lúc, ông, đột nhiên, vạn thiên dây leo mềm nhũn, quỷ dị toàn bộ tiêu nghỉu xuống. Bành, thanh lang, cự khuyết, cự môn, Tị Tâm toàn bộ ngã rơi xuống đất, trừ một chỗ bị lật vân qua thổ địa. Bốn phía cũng là mấy ngàn cây sợi đằng, sụi lơ trên mặt đất. Được không quỷ dị, tiên sinh, ngươi không sao chứ, Tị Tâm. Cự Môn ngạc nhiên nói, bầy sói cũng bốn phía, đều là một, lại là đều là một, đều là mạch 36 đầu thiên đạo đứng đầu. Đường thủ, hết thảy có 9 cái, coi như kiếp trước ta cũng không có được qua, đường thời thế mà bị ta tìm tới đều là mạch đứng đầu. Vương Hùng trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, ông, trong tay một nắm, Vương Hùng biến mất thiên nhãn. Tiên sinh, vừa rồi chuyện gì xảy ra? Tị Tâm lộ ra vẻ ngạc nhiên nói. Không có gì, có chút chưa quen thuộc thiên nhãn thôi. Ta chậm rãi liền có thể quen thuộc. Vương Hùng lắc đầu, Vương Hùng không có nói thật. Bởi vì đường thủ quá mức chân quý. Truyền đi, ngược lại gây bất lợi cho chính mình. Mọi người tuy nhiên nghi hoặc, nhưng Vương Hùng không nói. Mọi người cũng chỉ có thể bất đắc dĩ. Bây giờ khí vận quá ít. Các loại trở về thu thập đầy đủ khí vận. Hảo hảo vun trồng một chút cái này. Đều là một đạo trùng. Lý thần tiên. Đến cùng lai lịch ra sao? Thế mà có được loại này. Vương Hùng nhưng trong lòng nhấc lên một cỗ sóng lớn. Tiên sinh. Này làm sao nhiều như vậy dây leo? Dư Tẫn lộ ra vẻ không hiểu. Thiên nhãn dẫn động thiên đạo chi lực, thôi động cái này dưới đất một số thảo mộc trùng tử căng vọt thôi. Coi như vương mới vừa rồi không có thôi động thiên đạo chi lực. Những này dây leo sớm tối cũng sẽ từ lòng đất mọc ra. Vừa rồi vương chỉ là tăng tốc chúng nó sinh trưởng a. Vương Hùng lắc đầu, tùy ý nói ra, vẻn vẹn xúc tiến thực vật sinh trưởng. Mọi người một trận mờ mịt, giống như không phải như vậy a. Vừa rồi, những này dây leo giống như đều sống tới, giống như trường tiên đồng dạng nổ bắn ra tứ phương, chờ đợi Vương Hùng mệnh lệnh. Nhưng hôm nay, mọi người biết Vương Hùng không có nói thật, nhưng ai cũng không dám bức Vương Hùng nói, chỉ có thể mang theo một tia nghi hoặc, thần sắc phức tạp nhìn xem Vương Hùng. Tốt, lập tức liền muốn tới trấn Đông Thành, nhiều nhất nửa ngày, đã đều từ trong tu luyện tỉnh lại, vậy liền nhất cổ tác khí trở về thành. Vương Hùng phân phó nói, vâng, chúng hổ lang ứng tiếng nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay. Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.